Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta vào buổi học để cho thanh tịnh đạo tràng và thanh tịnh bản thân, chúng ta niệm ngũ bộ chú. Năm nay niệm bộ chú đã đi đến trình độ thứ hai, là vừa niệm mà vừa thở, thở theo phương pháp hai thì. Tới sang năm chúng ta vừa niệm vừa thở và dẫn ý vào đó. Rồi tới năm nữa chúng ta vừa niệm vừa thở và chúng ta lắng sâu tiềm thức vào đó. Và tới năm thứ tư, thứ năm thì chúng ta vừa niệm vừa thở mà chúng ta không nghĩ gì hết. Bây giờ trong thời luyện tập, quý vị niệm ôm thì hít hơi vào, sình bụng ra, làm khớp bụng lại, thở ra, tức là thở theo phương pháp hai thì. Quý vị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên lỗ mũi, sống mũi. Cuốn lưỡi lên, bắt đầu ôm cuốn lưỡi lên và hít vào, làm thả lưỡi xuống và thở ra. Khi hít vào thì bụng phình lên, mà khi thở ra bụng thấp lại. Chân ra, quý vị tập theo những nhịp chân đùi năm chậm chậm kéo lên rồi đưa xuống theo nhịp thở. Bây giờ quý vị ngay chân ra để chúng tôi điều khiển nè. Mông chân mặt trước, co chân mặt lên trước, tập chân mặt kéo lên để sát xuống, xuống đây đó, phan kéo lên đằng xuống và đây đó nằm xuống đây đó này, ngồi thẳng lưng nha, kéo lên, thở sao đó thở đi, nằm xuống, kéo lên, nằm xuống, thay chân. Chúng tôi không nói kéo lên xuống nữa mà chúng tôi đếm 1, 2, 1, 2, người thắng lưng cho đứng theo nó, 1, 2, 1, 2, rồi quý vị trả lại tự nhiên, bụng không có tập ở đây được. Bây giờ mong bụng nứt, đưa tay lên trên đầu đây đó nè, từ trái qua mặt, khoan thật quá khách rồi. Bây giờ để lại nè, để lại, khoan, đưa tay lên đầu nắm lại, từ trái sang mặt chúng tôi đếm 1 nè, từ trái sang mặt 1. Rồi, ngay đầu đấy đó nè, khoan. Rồi, từ mặt sang trái, 1. Nè, từ trái sang mặt, 1. Nhớ là từ trái sang mặt nha. Từ trái sang mặt có gì làm lợi, chặt rồi đó, chờ ý cái lại đó. Đấy đó, từ mặt sang trái, 2. Từ trái sang mặt, 1. Từ mặt sang trái, 2. Chừng nào mà đừng lộn mà thì chúng tôi là thôi mà còn lộn làm hoài tới chiều thôi. Từ trái sang mặt, 1. Từ mặt sang trái, 2. Có nhiều người không biết mặt sang trái sao ta. Chú ý để tay xuống làm lại nè. Cái là tới mơi cũng vậy à. Từ trái sang mặt á, từ trái là ở dưới, mặt lên trên, mặt ở phía nào, mặt có cái gì chỗ nào, trái là bên này nè, bên hồ nè, hồ sen nè, mặt là ở bên giếng nè, thì từ trái từ là từ cái hồ sen qua giếng à. Bây giờ làm lại nè, từ giờ tay đứng lên, 1 tức là lên ha. Bây giờ 2 á là từ trái sang mặt, 2 là từ trái sang mặt. Khoan, để lại, đứng rồi nè. 3 là từ mặt sang trái. 2 là từ trái sang mặt. 3 là từ mặt sang trái. 2. 3. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã xuống. Đó chừng 5 người chặt thôi. Tại sao mà phải chặt sao? Đó mà hồi chưa à. Đó là mới có ngực thôi. Bây giờ vai, 1 2 3 4 5, 1 tôi đều, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Thôi tới giờ tôi thấy bình yên. Đầu có 2 lần thôi nha. Từ trái sang mặt trước, đầu, 1, từ trái sang mặt, đây đó, 2 là từ mặt sang trái, từ mặt sang trái không biết à, từ mặt sang trái, 1 là từ trái sang mặt, 2, Rồi hai lần thôi. Quý vị thở đi, thở cho thoải mái, ngồi thoải mái, thở tự nhiên. A Di Đà Phật. Sáng nay vào hồi đúng 5 giờ tại phòng khánh tiết và tại chánh điện này, liên chúng Bồ Tát Quán Đức thuộc chúng năm cư sĩ đã sinh hoạt buổi học đầu tiên. Buổi nghi lễ này đúng trong vòng 30 phút và buổi Phật pháp này 40 phút. Sơ khởi khi sáng có một số các vị tham gia và cũng có một số các vị chứng kiến. Ở đây chúng tôi xin nói lại là sơ khởi như thế rất là thành công. Chúng tôi tưởng rằng buổi sáng đó đợi chừng 30-40 người là tối đa. Đây tên 100 mấy chục người. Và cái giới nam giới là cái giới không ai ngờ là 5 giờ sáng họ đã có mặt tại chùa rất là đầy đủ. Hôm nay ai cũng quan niệm rằng nữ giới mới là những người thuần tín, mới là người đi chùa. Bây giờ mình làm hết, bây giờ quý vị nam giới lại siêng hơn nữ giới nữa. Nếu mà quý vị nói 5 giờ đó thì nhất định là lái, không bao giờ có đầy đủ hết. Nghĩa là đúng 5 giờ chúng tôi có mặt tại chánh điện và chuông trống Bát Nhã Đồ thì đâu vào đó thẳng hàng hết. Và họ ngồi như thế này mà họ ngồi từng hàng một thẳng rét, như là các em bên liên chúng tôn giả La Hầu La vậy. Thật là chúng tôi không ngờ, và đây là một thành công rất là đại quan hỷ. Vì sự học Phật như vậy cho nên chúng tôi muốn nghiên cứu làm cách nào để đáp ứng nhu cầu cho giới nam cư sĩ và cũng là chung cho toàn thể những người học Phật. Dù người đó đã học rất nhiều năm, dù là người đó đã tu rất nhiều năm, rất nhiều trình độ cao, có trình độ kiến thức, trình độ đại học ngoài đời và trình độ trong đạo. Nếu nói họ nghiên cứu thì cũng cả trình độ như giảng sư vậy. Trong cái giới buổi sáng này rất có nhiều vị trí thức. Nếu nói về Phật pháp đó, thì họ sẽ nói một cách rất là uyên bác vì họ học rộng hiểu xa. Cho nên toàn bộ các vị trong giảng sư đoàn, tức là 8 vị trong ban giáo thọ, sau khi học rồi thì các thầy nói thôi thầy thông biểu khai đầu đi, chúng tôi cũng không biết cái gì mà tôi khai trước. Là bởi vì trong số các vị nam cư sĩ đó có những vị người thì là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo sư và trình độ Phật pháp rất là uyên thâm, và cũng có nhiều người sơ cơ mới bước đến và trình độ họ không có cơ bản. Thành ra chúng tôi cũng không biết làm sao. Nếu như chúng tôi hỏi quý vị hoặc là hỏi các vị nam cư sĩ hoặc hỏi các quý thầy thì cũng không biết cách nào, cho nên chúng tôi ngồi yên lặng trong mấy tiếng đồng hồ trong cái tịnh niệm à, theo người đời gọi là tham thiền đó, nhập ngồi thiền đó. Ví dụ như là những người Việt Nam muốn đi sang nước ngoài mà là học á, những cái gì đó, cái cơ khí, học cái khoa học để hy vọng rằng sang đến nước ngoài mà lấn người ta để tìm lẽ sống, những người đó lỗi thời. Việt Nam mình mà đi sang nước ngoài để đá banh á, thì cũng lỗi thời, thì thi đá banh cũng lỗi thời, thua người ta thôi. Cho nên cái công thức á, là cái gì thấp nhất là cái đó cao nhất, cái gì mà người ta thấy tầm thường nhất là cái đó siêu tuyệt nhất. Cho nên cái sở trường của Việt Nam đem đi nước ngoài đối với cái sở đoán của họ. Cái sở đoán của nước ngoài là gì? Cái sở đoán của nước ngoài là họ không quay về trong được. Phóng ra ngoài thì các cái nền văn minh Âu Mỹ họ là bậc thầy của chúng ta, nhưng mà quay về trong á thì nền văn minh Âu Mỹ họ phải học ở Á Đông, học ở Việt Nam, và nhất là họ phải học trong Phật giáo. Đã. Tất cả những định luật như vậy. Ví dụ như quý vị đến cái vùng nhà quê mà quý vị đi cày thì quý vị không ăn họ đâu. Quý vị nói chuyện cày bừa trồng cây quý vị thua họ. Đã. Vậy thì trước mắt những cái vị Phật tử sáng nay, nếu một vị giảng sư nào mà vội vàng đem triết thuyết ra mà dạy thì sẽ ọt lên ngay. À. Cho nên chúng tôi cấp tốc là đem cái bài vỡ lòng chữ A ra mà dạy. Chữ đầu tiên thôi. Nếu mà chúng tôi đem cái bài sáng nay, chúng tôi đem cái bài cơ bản hay là cao cấp của Phật học, của Phật giáo, hay chúng tôi đem về những luận thuyết, hay là đem kinh Đại Thừa, hay là đem tất cả những bộ kinh cao ra mà dạy sáng nay thì thua thôi, không ăn được. Cho nên chúng tôi quay bài xong, chúng tôi viết bài xong mà chúng tôi không quay. Suốt đêm hôm chúng tôi nghỉ để coi có nên quay hay không và phát ra hay không. Và tới 4 giờ sáng chúng tôi mới quyết định đem bài đó ra dạy. Và sau khi hướng dẫn thì chúng tôi thấy là đạt trên cặp mắt nhìn của những người học viên, gọi là thu đạt rất là kết quả. Cho nên liền đó chúng tôi đem ra hướng dẫn ngay cái lớp chúng Tôn giả La Hầu La, thì cũng kết quả đạt được là 70-80%. Và sau khi đó tôi mới bừng lại, à té ra hôm nay mình hướng dẫn Phật pháp cứ hướng dẫn trên trời mà không hướng dẫn chi đích, cho nên không chừng không có chỗ đứng. Chính cái bài chữ A đó là phải học từ đầu. Đạo Phật á nó hơn các triết thuyết khác là nó cơ bản có nền móng, và đạo Phật á là cái đạo lễ nghi, cho nên cái vấn đề nghi lễ là rất là cần thiết. Nếu một vị học giả Phật giáo mà chưa biết lạy Phật, chưa biết đọc kinh, chưa biết thực hiện một điều gì mà khi Đức Phật còn tại thế Đức Phật thực hiện, thì cái đó là thua rồi. Vị học giả nó không có đạt được. Học giả ngoài đời thì được, mà học giả Phật giáo thì phải học cho giỏi và phải thực hành cho giỏi, và nhất là phải biết nghi lễ. Cho nên nghi lễ là hàng đầu trong tôn giáo Phật giáo. Mà nghi lễ hàng đầu ở đây, quý vị mở đề quý vị tụng cái gì? Dĩ nhiên niêm hương á là của vị chủ lễ. À, và khi nào chuông mỏ khai rồi đó, nhịp cái chuông xuống rồi bắt đầu mới đồng tụng, thì lúc đó mới của Phật tử. Phải vậy không? À. Thì khi đồng tụng đó, tụng cái gì? Mở đề là tụng cái bài kệ Tán Lư Hương. Bây giờ vị nào ở gần cái bảng bài kệ Tán Lư Hương mang cái bảng đó lên đây cho tôi chút. À, đem dựng ra đây, đem dựng chỗ thùng bức xương hay là chỗ cái cột rồng đây. Sao hơn bài kệ đem đế trong sớm. Vì vậy, cho nên chúng tôi, trưa nay tôi cũng nghĩ rằng là bài kệ Tán Lư Hương này cũng phải đem dạy cho đạo tràng này. Mặc dù đạo tràng đã học 2 năm, nhưng mà tại sao không đạt được? Là vì chúng ta thiếu chữ A. Có chữ A mới có chữ B, có chữ B mới có chữ C. Để nghiêng thì C qua đây chút. Đó. Nhưng mà trả lại chút. Trả lại. Rồi. Giật sỏi chân ra. Cho nên bây giờ chiều nay, mặc dù có nhiều bài đã soạn, chúng tôi gác lại để chúng tôi trở về với quý vị. Chúng ta cùng nhau trở về với bài học đầu tiên, bài học chữ A, bài học bước chân vào chùa quỳ xuống dâng hương. Và chúng ta đọc tụng Lưu Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Hưng, chư Phật Hải Hội Tất Diêu Văn Tùy Sứ Kiết Tường Văn Thành Ý Phương Ân. À, chư Phật hiện toàn thân, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Rồi muốn tụng gì tụng. Cái đó là cái sơ khởi Cái đó nó cũng như là món ăn khai vị trong một bữa tiệc vậy. Đó là sơ khởi. Bất cứ nghi lễ nào cũng phải có cái bài tán lưu hương này hết. Vậy thì chiều nay chúng ta và có thời giờ khai mở rộng hơn một chút. Vì buổi sáng các vị nam cư sĩ cũng như các bé thuộc chúng liên chúng tôn giáo La Hầu La không có thời giờ. Mỗi nơi như vậy chỉ có nửa tiếng thôi thì chúng có khai triển cái rộng cái bài tán lưu hương này ra. Và mong rằng chiều nay khai triển nó rồi, mở rộng nó ra rồi thì quý vị có mặt ở đây phải thực hiện nó, đồng thời phải phổ biến nó, đồng thời phải nghiền ngẫm nhai nuốt nó như là mình ăn cơm uống nước vậy. Nó là cái lẽ sống cho những người học đạo, bước vào đạo. Nếu không có nó, không đạt được nó thì những pháp môn khác bỏ đi. Chủ nhật tuần sau chúng tôi sẽ quay cái bài này thành bài học chung cho 49 chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và cho liên chúng nam cư sĩ, liên chúng Bồ Tát Công Đức, kể cả liên chúng tôn giáo La Hầu La cho các bé nè, học chung bài này. Ai chưa đạt được bài này thì khó nhập vào đạo. Mặc dầu đạt không có nghĩa là thấm nhập, nhưng mà tối thiểu mình phải hiểu nó là cái gì. Vậy thì bây giờ mời quý vị nghe cái câu đầu mà quý vị thường tụng: lưu hương xạ nhiệt. Quý vị sẽ hiểu rằng lư hương là cái lư hương, cái lư hay cái đỉnh bằng đồng hay là bằng sứ, cái đó gọi là cái lư. Cái lư để cắm hương đó gọi là cái lư. Và hương á là nhang, là trầm bỏ vào trong đó đốt. Lư hương là bỏ nhang bỏ trầm vào đốt, và bỏ nhang bỏ trầm vào đốt á xạ nhiệt. Nhiệt là nóng, xạ là thơm. Xạ đó, xạ hương đó. Mà mình cứ gọi là xạ, cho nó là xạ. Lưu hương xạ nhiệt là cái lưu hương này bỏ trầm hương, bỏ hương chiên đàn, bỏ hương trầm, bỏ hương kỳ nam, bỏ các thứ hương thơm vào đó đốt và nó thơm. Thơm để chi? Thơm để dâng cúng, cúng dường. Cho nên quý vị ai cũng nghĩ như vậy hết. Nếu nghĩ như vậy thì đạo Phật không bao giờ đạt được mục đích giáo lý nhập vào đời. Và người tu nếu nghĩ như vậy thì người tu đó suốt đời kể cả xuất gia cũng không bao giờ chứng đắc. Bởi vì quý vị còn đang mượn cái hương bên ngoài để mà dâng cúng dường, đang mượn cái hương bên ngoài, rồi mượn cái hương của cây của cỏ mà quý vị lấy làm quý để dâng cúng dường. Như vậy á thì chư Phật và các pháp giới chúng sanh bao la thèm cái hương đó lắm sao mà mình phải dâng lên cúng dường, mà phải bỏ hết cuộc đời để đem cái đó ra để mà cúng dường. Vậy thì đạo thần đạo họ cũng phải mua hương bỏ trong lư hương để họ cúng được vậy. Ma đạo họ cũng mua trong lư hương là cúng vậy. Các cái nhà đền á thì Tết đó, giao thừa đó, hay là những ngày Tết họ đốt nghẹt hương hết, thì họ còn hơn cái chùa, hơn bên tôn giáo, hơn những vị thiền sư, hơn các vị đã học ở đây nhiều năm. Vậy thì có chúng ta để làm gì? Và chúng ta quỳ một cách trịnh trọng để mục đích làm gì? Để mục đích chỉ dâng lên những cây nén bằng cây gỗ, gỗ bằng hoa. Có những chỗ họ lấy mặt cưa họ làm nhang rồi họ đổ dầu thơm trong đó, rồi mình nói đó là lư hương xạ nhiệt đó, để dâng lên cúng mà. Và nếu nói sai thì cũng không hẳn là đúng là sai, vì chữ lưu hương mà nhất định là cái lưu hương rồi. Cái chỗ họ dịch là đỉnh hương, chữ đỉnh hương hay hơn chút, hay hơn chữ lưu. Đỉnh hương vừa bén chiên đàn là đỉnh hương xạ nhiệt, thì cái chỗ họ dịch là đỉnh hương vừa bén chiên đàn. Vậy thì cái hiểu đó là cái hiểu trực nghĩa, tức là cái nghĩa chữ nào nghĩa đó đó. Mà chữ nào nghĩa đó thì oan cho Đức Phật ba đời, tức là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan. Y kinh mà giải nghĩa, chữ nào giải nghĩa đó thì oan cho Đức Phật ba đời. Mà ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, rời bỏ kinh để mình nói, tức là rời bỏ kinh một chữ mà nói ra thì tức là lời nói đó của ma nói. Cho nên không y mà không rời, cái đó mà khó cho người truyền đạo, khó cho những người phổ biến giáo lý, khó cho những người tu học. Làm sao đừng có y sao y bán chánh á, thì chẳng khác nào cái máy photocopy, chẳng khác nào cái máy magnetophone, chẳng khác nào cái radio đài phát thanh. Vậy thì không có quyền y mà cũng không có quyền rời, vậy thì phải sát nghĩa với nó. Cho nên một chữ nó rất là nhiều nghĩa. Nho thì họ nói là 60 nghĩa, nhưng mà Phật á thì tới vô lượng nghĩa, nhưng chính của nó có hai nghĩa: ẩn nghĩa và trực nghĩa. Thì cái câu đó nếu giải nghĩa là đây là một cái lưu hương bằng đồng, hay cái lưu hương bằng sứ, bằng sành, để mà bỏ nhang và bỏ hương vào đốt dâng lên cúng dường Phật, thì cái đó chỉ là đúng theo trực nghĩa mà thôi. Còn ẩn nghĩa hoàn toàn không có. Mà tôn giáo nhất là nghi lễ là càng ẩn nghĩa. Đã thừa hành nghi lễ là thừa hành cái ẩn nghĩa, chứ không bao giờ ai thừa hành cái trực nghĩa. Vậy thì ẩn nghĩa chữ lưu hương này, lưu hương xạ nhiệt này là sao? Cái chữ lưu có nghĩa là đính. Và cái đính này là đính nào? Đính này là cái đính đầu của mình. Cái đính đầu của mình nó tụ hương, tụ cái mùi hương ở trong người của mình. Nắm lên, nó bốc nắm nó lên, để rồi cái hương thơm nó tụ lại trên đỉnh đầu. Mà trên đỉnh đầu thì có cái gì? Trên đỉnh đầu của quý vị, trên đỉnh đầu của chúng tôi có bách hội. Bách hội là y học gọi là huyệt ba hội. Bách hệ ma nó là một nghĩa. Bách ma tức là 100, bách là có 100, mà ma còn gọi là 100, tức là 100 dây thần kinh tụ hội về trên đỉnh đầu. Ai cũng có 100 dây thần kinh tụ hội về trên đỉnh đầu. Cho nên quý vị có nghe những câu chuyện có một bà mẹ đánh đứa con đôi đũa, đứa con dậy ra chết. Có nhiều gia đình có những đứa con khùng khùng là khi nhỏ nó để cho anh nó hay chị nó hay chính mình giận quá cú trên đầu nó một cú. Cho nên cú trên đầu có trúng cái giờ cái huyệt mạch nó ngưng động ở đó, ở trên huyệt bách hội, cho nên lớn nó điên. Cho nên ông bà chúng ta rất là tế nhị, giờ vào đâu giờ đánh vào đâu thì đánh, mà đánh trên đầu là rất là nguy hiểm. Và họ nói một câu rất đơn giản: đầu để rồi ông thờ bà chứ đầu để cho mày giỡn mày gõ cho mày. Rất hay. Cho nên nghe ông bà ngồi trên đầu đó, thờ ông thờ bà, cho nên họ không dám đánh. Khi còn nhỏ hỏi cho con á, thương cha thương mẹ đế đâu, thì mình liền đưa tay là dạ con đế anh ào em. Cho nên cái đầu là thờ cha là mẹ, để không ai được rờ đến này. Ý nghĩa đó là trực nghĩa, nhưng mà ẩn nghĩa đó là không được rờ trên huyệt bách hội. Huyệt bách hội quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên vì rằng 100 dây thần kinh tụ hội về đó, mà ở trên cái hình đức Phật thờ đó, trên này có một lõm đó đây á, gọi là nhục kế. Người nào tu á, mà tự nhiên cái đỉnh đầu á, nó nổi lên, nó u lên và nó hồng lên, thì người đó là cái nhục kế nó bắt đầu nó phát rồi đây. Cho nên huyệt bách hội là huyệt quan trọng. Khi chúng ta muốn làm lễ Phật, chúng ta dâng hương, thì tất cả tâm thần chúng ta đưa lên bách hội. Đó là nói y. Còn nói về thân á, thì tất cả 100 dây thần kinh tập trung về bách hội. Và nếu nói người tu thiền hay là người tu quán, thì tất cả trong giây phút đó đưa lửa lên bách hội. Hôm nay quý vị tập để quý vị có lửa nè. Chuyện này nói quý vị không tin, Hòa Thượng Pháp Chuyên, tức là Tổ Pháp Chuyên ở Phú Yên, ở chùa Đá Trắng, Ngài viên tịch, Ngài nói trước cho giờ biết là ngày giờ đó Ngài viên tịch. Viên tịch đúng 12 giờ trưa. Và cả hai ba làng trong cái xã đó, đúng cái giờ đó thì là người ta đánh mỏ, đánh trống, đánh thùng thiết. Và người nào nhà nào cũng vác rầu, gánh nước chạy lên để chữa lửa, chữa cái chùa cháy. Chùa đó là chùa Từ Quan, tục gọi là chùa Đá Trắng. Mà ca dao có câu: rủ lên đá trắng ăn xoài, muốn ăn tương ngọt thiên thai thiếu gì, khoai lang suối mít đậu phụng hồng vung, chồng đào vợ móc mà đựng chung một vùi. À, còn họ còn thêm cái câu nữa, câu thoàn nữa là rủi ro cái duyên nợ nó sụt sùi, anh giận anh đánh, anh đá anh đổ cái vùi khoai lang. Đó là cái câu hát của dân gian, họ đưa vào trong ngôn ngữ của dân gian họ thành câu hát. Tức là cái chùa Đá Trắng đó là cái chùa có xoài ngon, cho nên vua ở ngoài Huế muốn ăn xoài đó thì cũng phải sức người giàu ở Phú Yên để mua xoài về cho vua ăn. Cho nên người ta kêu là muốn ăn đá, muốn rủ lên Đá Trắng ăn xoài, muốn ăn tương ngọt thiên thai thiếu gì. Cái chùa Thiên Thai ở sông Cầu Phú Yên, cái chùa đó ăn tương ngọt, chỉ có cái chùa đó đặc biệt thôi, mà tiền ấy đâu làm không ngọt. Thì cái chùa Đá Trắng đó, Hòa Thượng Pháp Chuyên, người ta thường gọi, không dám gọi pháp danh mà gọi là Hòa Thượng Từ Quang. Hòa Thượng đó là thầy bốn sư của Ngài Phước Hộ và bốn sư của Ngài Phước Bình, tức là Ngài Hành Trụ. Đã, Hành Trụ ở chùa Đông Hưng này, đó, là Ngài Pháp Chuyên là vị tố ở cái chùa đó. Và khi viên tịch như vậy đó thì cái chùa ở trên núi, cho nên dân làng nghe thấy, nhìn thấy chùa cháy, cho nên đó, ca hàng ngàn người tập trung mang gầu, mang nước, mang chổi, mang lên để chữa chùa. Vì chùa đó rất được lòng dân, dân chúng rất mến yêu, và chung quanh cái xã đó 5-6 làng dùng đó là hoàn toàn là đệ tử của chùa. Cho nên ta tập trung ta lên để ta chữa cái chùa cháy. Chỉ lên tới nơi thì thấy Hòa Thượng tịch và chùa bốc khói cháy ngùi ngút hết. Tới trường hợp thì ở đến nơi đem nước rồi tới nơi thì thấy cái chùa còn nguyên không có gì hết. Lúc đó là Hòa Thượng tịch rồi. Cái lửa ở đâu? Cái lửa đó là lửa mà trong đạo Phật gọi là lửa tam muội. Chính cái lửa thân của Hòa Thượng phát ra và thu gồm tất cả cái lửa của vũ trụ trở về. Cho nên dân chúng thấy khói, thấy lửa bốc lên thành ngọn, cháy như cái chùa không còn gì hết. Đó gọi là lửa tam muội. Ngài dùng cái lửa đó để Ngài đốt Ngài, để Ngài thị tịch. Đó là những bậc chân tu. Còn chúng ta đó, cái lửa chúng ta có chút chút thôi, không có đốt nổi đâu. Và khi chết ấy, người nào đưa được cái lửa lên trên đầu ấy, thì người đó siêu thoát. Mà người nào đưa cái lửa lên ngực ấy, thì người đó thành thần. Mà người nào đưa lửa lên bụng ấy, thì đầu thai trở lại. Mà đưa lửa lên chân ấy, thành ngạ quỷ. Cho nên chết rồi mà cái chân nó nóng mà cái đầu nó lạnh ấy, thì tiêu luôn. Khổ nổi ấy, là có một số đệ tử Hòa Thượng bốn sư mình chết, nghe nói như vậy vô cứ lấy cái tay rờ lên đầu thử coi còn nóng không, rờ anh trang còn nóng không? Hoặc là cha mẹ mình chết cứ vô rờ anh trang thử còn nóng không. Nếu mà rờ trang còn nóng á thì được sanh lên cõi trời, nhưng mà mình vô mình rờ cái mình hút hết qua mình. Cho nên cái ông cha mình hay ông thầy mình chết rồi lại trở lại sanh xuống ngạ quỷ. À, cái đi thăm người chết cái quan trọng cho nó, cho nên gọi là tiếp dẫn. Lửa là quan trọng cho cái cuộc sống của con người. Con người mất lửa là con người chết, con người mất hơi là con người chết. À, con người mất đất chưa chết, con người mất nước chưa chết, nhưng mà mất lửa, mất hơi và mất lửa là chết liền. Cho nên cái lửa đó là người tu rất cần thiết. Cho nên cỡ cái gì đây bác đám là chết nhất định, không lên trên đầu được thì cũng lên trên trán. Nhưng mà dặn con, dặn chồng, dặn vợ là khi tôi chết ông đừng rờ đầu tôi nha. Đầu để thờ ông thờ bà chứ không phải đầu để ông rờ đâu nha. Còn nếu mà rờ này để cái tay xa ra thế còn ấm ấm không? Ví dụ rồi tới đây mà nó lạnh rồi đó thì biết là nó còn ở trên này, là để cái tay xa ra đâm vào á thì rồi cái người sống mà hút hết. À, sẵn dịp này chúng tôi dặn của quý vị, suốt một cuộc đời tu hành của một vị đại hòa thượng mà khi chết á để cho đệ tử nó rờ trên đầu là rồi. Vị đại hòa thượng á nếu không đầu thai có lại làm người là may lắm, chứ còn không là đọa xuống. Và chết đủ 8 giờ, chứ nếu mà trước 8 giờ mà chung thì cái gì đó cũng sân si rồi chúng trở thành đọa lạc thôi. Đã, thì hôm khác chúng tôi sẽ nói cái phần này cho nó chi tiết. Hôm nay chỉ nói cái chỗ lửa. Chúng ta ai cũng có lửa, cho nên đưa cái lửa đó lên để tụ cái hương. Mà lửa quý vị chưa phát cháy đâu, chưa phát hào quang nói này, lửa mới vừa ngúng thôi. Ngúng tức là mình để cái một cái bùi nhùi, mình để đám lửa rồi nó ngúng, rồi bắt đầu nó cháy, nó sắc, nó đỏ lửa hết. À, rồi bắt đầu nó lên ngọn mới gọi là cháy. Thì những vật tu á, ta ngồi vậy ta tập trung lửa nó mới lên ngọn được. Còn bây giờ quý vị chưa biết xả cái ngón tay nào, chưa biết giữ nó sao mà tập trung nó lên ngọn thì nó đốt cháy hết cơ thể. Cho nên quý vị mới là ngúng thôi. Cho nên chúng tôi dùng chữ vừa bén, bén lửa đó. Cái ngôn ngữ đó quý vị có thể hiểu không? À, Cho nên Bách Hội vừa bán chiên đàn. Câu đầu đó, câu lưu hương xạ nghiệp, chúng tôi đối lại là Bách Hội vừa bán chiên đàn. Chiên đàn đây là một loại như ở bên Ấn Độ là chiên đàn hương, là một loại gỗ rất là thơm. Cũng như Việt Nam mình á, ai nói là kỳ nam hay ai nói là trầm thì là người ta biết là cái loại thơm. Trầm á, mà trầm tí ngọ đó, trầm trầm đó mới là tuyệt thơm. Giờ tí và giờ ngọ tự nó phát ra mùi thơm. Một ký trầm bây giờ là 2 cây vàng, nhưng mà 1 ký trầm tí ngọ nó là 200 cây vàng. À, cho nên thực trầm tí ngọ nó mới là ngọc cây, nhưng mà trầm tí ngọ chưa giá trị bằng là kỳ nam. Kỳ nam đốt lên đó, thì cái khói lên thẳng, bây giờ gió máy cũng lên thẳng. Cho nên người trúng gió nó mài kỳ nam nhỏ một cái là sống dậy liền. Người nào hay trúng gió chế một miếng kỳ nam bỏ trong túi thì không bao giờ trúng gió. Nè, thảo mộc cũng có, nó cũng có ngọc vậy. Cho nên cái đó là ngọc, kỳ nam là ngọc, trầm tí ngọ là ngọc, ngọc cây, ngọc đá, ngọc súc vật, cái loại ngọc đó là lợi quý. Cho nên trong người làm sao không có chất quý đó? Quý vị thua cây à, thua cỏ à, thua đá à, thua súc vật à? Chúng ta không thua, chúng ta có ngọc, chúng ta có hương, hương con người. Lịch sử Trung Hoa có chép trong những chuyện huyền sử, nhưng mà đó là thực sự, là vợ của ông Quách Tập Chim, bà ấy bước ra trong cái nhà này, bước vào là thơm hết một nhà. Đó, chính cái thơm đó mà bà ấy bị nhiều cái gian trưng, vì không có ai thơm như bà ấy. Và Triệu Phụng Dĩnh khi sinh ra thì thơm hết cả xóm vậy. Cho nên cuộc đời ông trước khi ông lên ngôi vua là Tống Thái Tổ, là đời nhà Tống đầu tiên, thì ông ta bị hoạn nạn không biết bao nhiêu, cũng vì cái thơm đó. Vì thiên hạ không có ai có thơm, chỉ một mình ông ta thơm thôi, cho nên quỷ thần có theo. Cho nên những người nào, nếu mà toàn đạo tràng chúng ta mà quý vị cùng tu hết đều có mùi thơm hết thì không sao hết. Mà nếu có một vị nào có mùi thơm mà những vị khác có mùi thơm thì vị đó rất là nhiều gian trưng. À, cho nên bây giờ rủ quý vị cùng tu để cho quý vị có mùi thơm, thơm tự trong người ra, chứ không phải thơm là dầu cù là chất dầu. À, xin lỗi, không phải dầu cù là mà dầu dầu Pháp, dầu Tây, dầu nước hoa là thường háo hạn. Cái đó chất rồi nó hết đi. Còn người mà trong hơi thở vẫn thơm. Và nếu quý vị muốn thử coi quý vị đã thơm chưa đó, thì nhổ nước miếng ra bằng tay ngửi thử và mình liếm lại được, và đưa người bạn mình ngửi và người bạn mình liếm cái nước miếng đó thì mình nước miếng đã thơm rồi. Còn bây giờ bất quá thì mới nhạt nhạt thôi. Còn nếu người nào mà chưa tu luyện thì nước miếng thúi thơm thấm. À, còn người nào mà đã luyện nhạt nhạt, và người nào luyện một thời gian thì nước miếng bắt đầu chua ngót ngót. Người nào tu nhiều thì nước miếng bắt đầu ngọt, và người nào tu nhiều nữa là nước miếng bắt đầu thơm. Cho nên hơi thở thơm, quý thần theo hộ niệm. Vậy cho nên trong con người ai cũng có chất thơm. Vì vậy cho nên tụ chất thơm đó lại bằng lửa. Mà bằng lửa tụ lại đâu? Tụ lại trên đỉnh đầu. Vì vậy cho nên trước câu đầu chúng tôi là Bách Hội vừa bén chiên đàn. Bây giờ nếu quý vị chưa bén được cái chiên đàn đó thì quý vị tụ trung ý lại, trong giờ đó đừng nghĩ chỗ khác mà nghĩ trên Bách Hội. Đó là câu thứ nhất. Khắp phương pháp giới 3000 tỏa xong, cái hương chiên đàn của chính mình á mới tỏa xong cho 3000 đại thiên thế giới. Chứ không phải cái hương á chỉ dừng lên cúng Phật trên bàn hay trong nhà hay trong đất nước hay trong trái địa cầu, mà không phải cái thơm đó chỉ dừng lên cúng cho 10 hành tinh trên cái thái dương hệ mặt trời này thôi, mà cái hương đó tỏa khắp 3000 đại thiên thế giới. Mới có 2 câu rồi quý vị đã thấy cái tầm quan trọng của người con Phật chỗ nào. Không phải chúng ta đến nghi lễ để mà chơi chơi, không phải chúng ta đến nghi lễ để mà nghi lễ, mà chúng ta nghi lễ để đóng góp cái gì cho nhân loại, để được kỷ nguyên sắp đến. Và những sắp đến là những cuộc chiến tranh liên hành tinh không có còn xảy ra trên trái đất này. Muốn đánh ở đâu đánh, mặc dù những cuộc chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến là do con người gây ra, nhưng mà nó có một cái tiềm lực, nó có một cái ẩn lực, nó có một cái ngoại lực của từ các hành tinh khác đấy. Chứ không phải quý vị nào mà đọc những câu chuyện là thằng Arjuna mắt sáng long lanh thì quý vị có thể tin được một phần. Cái câu chuyện đó nó nói rất là hoang đường, nhưng mà chính đó là những cái gợi ý cho mình thấy. Các vị thần trên các cõi trời thường tham gia những cuộc chiến ở đây lắm. Cho nên muốn ngăn chặn những cuộc chiến tại đây thì phải ngăn chặn những cuộc chiến từ nơi các cõi thần. Và kỷ nguyên sắp đến 21 hoặc 22, trễ là 23, thì cái kỷ nguyên đó đó, cái kỷ nguyên đó đó, họ trực tiếp xâm lăng trái đất, chứ không phải họ còn xuôi nữa. Họ đổ quân xuống trái đất bằng xương, bằng thịt, và họ sẽ có những trận đánh trên trái đất, gọi là cuộc chiến tranh liên hành tinh. Mà muốn từ cuộc chiến tranh liên hành tinh đó, thì ngoại trừ cái tha lực của những lần dâng hương, từ bi lực của những lần nghi lễ, và cái tập trung lực của những lần đại lễ 50.000 người đó. Chứ không phải dùng súng mà bắn lại họ, vì mình không thấy họ mà họ thấy mình. Văn minh trái đất mới có một phần tí mà thôi, còn văn minh á, ở ngoài trái đất, văn minh liên hành tinh á, 1 triệu tỷ lần. Và ông cha chúng ta, ông bà chúng ta thường gọi là thần tiên. Thật ra họ chẳng phải là thần tiên gì, họ cũng một chúng sanh như chúng ta, họ cũng một quốc độ như quốc độ chúng ta, nhưng mà văn minh họ hơn. Cho nên á, họ đến với mình, họ thấy mình mà mình không thấy họ. Những chữ ở tháp Ai Cập nếu không có họ đến thì bây giờ chưa ai đọc được. Và nếu như không có họ giúp trong cái chuyến dĩa bay năm 1977 thì chúng ta phải kéo dài sự văn minh 3 thế kỷ nữa mới có văn minh như ngày nay. Cho nên các hành tinh ngoài cái hành tinh chúng ta đó, là họ văn minh gấp tỷ lần mình. Và mình ở đây mình chỉ là quậy tay trong túi, và mình coi tầm thường những nhà đạo học. Chính những nhà đạo học đó mới là những người đến nói chuyện với họ. Còn những nhà khoa học, văn minh chỉ qua là quậy tay trong túi, trong một cái quán con. Cũng như nhất là những người Phật giáo trong chúng ta, chúng ta lúc nào nói là Đức Phật là Đại Thừa, Đức Phật là siêu tuyệt, nhưng mà chính mình đó, không có gì hết. Thường là quậy tay trong túi, thùng trống kêu to, la om sòm. Nhưng khi đối diện với các hành tinh đó thì chúng ta trở thành con số không, thành một thằng con nít giọt bụng. Quý vị đọc trong giọt mani, chúng tôi có nói cái chỗ đó. Cho nên khi cái hương chúng ta được tụ lại thì tỏa xong khắp 3.000 đại thiên thế giới, khắp phương pháp giới 3.000 tỏa xong. Đã, tức là cái hương thơm của chính mình nó vừa mới bắt đầu ngấm, bắt đầu có mùi thơm. Mùi thơm ấy ở trên đỉnh đầu, trên huyệt bách hội, từ huyệt bách hội tỏa ra để mà cúng dường khắp 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên giờ nào quý vị vô quỳ lễ mà gặp những vị chân tu, những vị chân tu nghĩ đến 3.000 đại thiên thế giới, thì quý vị nương theo đó để quý vị tỏa 3.000 đại thiên thế giới. Bây giờ chưa tỏa được thì đường mới tỏa xong 3.000 đại thiên thế giới, rồi lần lần là cái hương thơm tỏa 3.000 đại thiên thế giới, rồi lần dần rồi tới cái hào quang tỏa 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hào quang và hương thơm 3.000 đại thiên thế giới mà thôi. Vì vậy cho nên 3.000 đại thiên thế giới tôn ngài là giáo chủ, giáo chủ cõi Ta Bà. Vậy thì 3.000 đại thiên thế giới là bao nhiêu, và Ta Bà là gì? Ta Bà là kham khổ, nhận khổ làm vui mà vẫn thấy là vui, mặc dù khổ bao nhiêu vẫn thấy vui. À, cho nên người đời họ có cái câu là gì đó, gì thì gì đau thương á, cái gì mà có cái chữ là gì đó, cái gì mà đau thương đó, chấp nhận đau thương đó là một. Nhưng mà có cái gì nữa đây nè, cái gì nữa là cái gì mà gọi là khổ quá mà lấy nó là làm vui đó. Người đời thường nói câu đó, chúng tôi quên bẩn đi. À, đời nó khổ như vậy mà có quý vị có ai bỏ đời đâu, tới chừng chết á, muốn có thể chết mà dời lên trên cõi nào đó mình cũng sợ không dám chết. Có ai mong ra chết để tôi đi cõi khác đâu, không. Cho nên ở đây gọi là Ta Bà. Ta Bà là kham khổ, chấp nhận đau thương để làm vui, chấp nhận cái vui cái khổ để làm vui. Đã, cho nên gọi là Ta Bà. Và cái trái đất chúng ta này nó mới có 1/4 của tiểu thiên thế giới thôi. Bởi vì một tiểu thiên thế giới tính ra lấy đơn vị trái đất để làm chứng thì nó có ba lần nữa, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cù Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Trái đất chúng ta là Nam Thiệm Bộ Châu. Đông Thắng Thần Châu ở về phía đông, Tây Ngưu Hóa Châu thì ở phía tây. Họ dùng trâu để là họ làm kim bán vị, trâu bán vị, mình lại kim bán vị, họ trâu bán vị, lấy con trâu để họ tính giá tiền mà họ sống, cho nên gọi là Tây Ngưu. Ngưu là trâu, Tây là hướng Tây, là Tây Ngưu Hóa Châu. Bắc Cù Lô Châu á, là họ sống và họ sung sướng ngang với cõi trường thọ thiên. Họ sống tới 8 vạn tuổi và họ muốn ăn thì tướng y đáo, tướng thực thực lai, cho nên họ không có tu làm biến, họ không có tu, cho nên cái châu của họ nó là ai sanh vào đó tuy không nạn nhưng mà Phật gọi là nạn vì không có Phật pháp lưu hành. Và ở trong cái câu nguyện đó là quý vị thường thấy nguyện là tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà chư tôn bồ tát. Tại sao nó tứ châu mà nói tam châu là gì? Ở Bắc Cô Lưu Châu không có hộ pháp đến, hộ pháp chỉ đến Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu và nhất là Nam Thiệm Bộ Châu mà thôi. Vậy thì cả bốn Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Nam Thiệm Bộ Châu hợp lại là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, mà 3000 đại thiên thế giới như vậy mới gọi là một Phật độ, một Đức Phật độ cho 3000 đại thiên thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ 3000 đại thiên thế giới như vậy. Đã. Cho nên cái hương của chúng ta đó là tỏa xong hết 3000 đại thiên thế giới. Khi chúng ta chưa có hương thơm thì cái đầu chúng ta đó phải nghĩ đến 3000 đại thiên thế giới. Người nào nghĩ đến 3000 đại thiên thế giới đó thì người đó đẻ con ra, cái đứa con đó nó nghĩ 3000 đại thiên thế giới. Mà người nào chỉ nghĩ trong cái hũ mắm giọt gạo đó thì đẻ con ra thì nó là đấy, ở quê thì nó lấn lấn đất, nó danh bờ, mà ở thành phố thì nó bon chen, nó hại người khác, giành giật nhau từng tí từng tí. Cho nên đạo Phật muốn dẫn con người để bung tỏa ra, vì Đức Giáo Chủ chúng ta đang làm giáo chủ 3000 đại thiên thế giới, và hiện tại Ngài đang diễn giảng, đang trực diện ngay cõi thiên ma. Và Ngài Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài hóa thân khắp nơi trong cái trái đất này và trong cái đất nước này, trong cái những người con Phật, tự chúng ta thai phàm mắt thịt không thấy Ngài thôi, Ngài vẫn hóa thân thường trực. Đến khi nào Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời thì Ngài mới bắt đầu Ngài truyền lại và Ngài mới rời đi. Lúc bây giờ Đức Di Lặc là giáo chủ cõi Ta Bà, tức là giáo chủ 3000 đại thiên thế giới. Ông cha chúng ta đó nghĩa là làm chủ tới 3000 đại thiên thế giới, mà mình á, đứa con chân là đệ tử Phật mà dành nhau có vài ba thước đất, 5-30 thước đất quấn lộn bắn chia với nhau, mình dành nhau á, đâu có một cái nước Việt Nam hay là một cái nước Trung Quốc hay một cái nước Campuchia mà mình giết nhau không biết bao nhiêu. Đầu óc không có tư tưởng Phật giáo. Nếu là tư tưởng Phật giáo thì nó cái tỏa hương á, nó cái sâm á, nó cái mà dân lễ cúng á, là mình đang nghĩ đến 3000 đại thiên thế giới. Cho nên câu thứ hai là khắp phương pháp giới. Pháp giới là sao? Ngoài cái 3000 đại thiên thế giới đó, nó còn có trùng trùng pháp giới bao la. Tức là ngoài cái thiên hà Vô Lắc Tê ra đó, nó còn có trùng trùng cái thiên hà như vậy. Và cái thiên hà Vô Lắc Tê có khoa học đã tìm ra được, đã chứng minh được thì cái thiên hà đó tới 16 tỷ mặt trời. Chúng ta có mới một phần 10 của mặt trời rồi. Còn 9 hành tinh nữa nó đang sống trong mặt trời này. Mặt trời này cái tới 10 hành tinh. Mặt trời này tới 10 hành tinh. Và cái thiên hà Vô Lắc Tê này là 16 tỷ mặt trời. À xin lỗi, 72 tỷ mặt trời chứ. Chúng tôi nói lộn. 72 tỷ mặt trời. Và 72 tỷ mặt trời đó nó mới chỉ là một hành tinh thôi, một thiên hà thôi. và trùng trùng pháp giới thiên hà như vậy, cho nên gọi chữ nó không có chữ gì gọi nó, cho nên đặt nó là pháp giới. Thì chúng ta đó mới khắp phương pháp giới 3000 tỏa sâm, kể 3000 đại thiên thế giới và khắp phương pháp giới, trùng trùng pháp giới bao la, chúng ta tỏa xong cái tư tướng, tỏa xong cái hương thơm, tỏa xong cái từ trường đến đó. Mới hai câu quý vị thấy quý vị đã rời khỏi mặt đất rồi đấy. Thế nào, chiều nay ai về có dành gì quý vị không thèm dành đâu. Cho nên chúng tôi có những lúc lưu lạc rầy đây mai đó, và có người nói với tôi là thầy bởi làm chính trị. Tôi nói chính trị để làm gì nhỉ? Chính trị để làm vua. Quý anh em giao thầy làm vua, thầy có chịu không? Nước Việt Nam nhỏ quá, giao lại thầy làm vua cả trái đất, thầy có chịu không? Cái trái đất này nhỏ quá đối với thầy. À, giao thầy làm vua hết 10 cái hành tinh của thái dương hệ mặt trời, thầy có làm không? Nhỏ quá. Giao thầy làm vua hết 72 tỷ mặt trời, thầy có làm? Nhỏ quá. Bởi vì thầy đi tu mục đích để cầu nguyện thành Phật, mục đích của thầy tới thành Phật. Và thành Phật là trùng trùng pháp giới bao la. Trùng trùng pháp giới bao la. À, mới hai câu không? Mà muốn như vậy đó, muốn mà được bách hội đà bát bén chiên đàn và khắp phương pháp giới 3000 tỏa sâm đó, thì mình phải làm cái nhiệm vụ là khí hải nội lực viên thông. Nếu mà cái khí hải mà nội lực không viên thông á, thì không làm sao dâng hương để cúng dường. Cho nên mặc dù cái câu cái trước, nhưng mà việc làm tu là phải cái câu này trước. Khí hải là cái gì? Khí là gió, là hơi. Hải là biển, biển tụ hơi, hơi tụ lại ở biển. Vậy thì cái biển ở đâu? Biển đó có người nói là biển Nam Hải, còn người nào nữa nhỏ chặt thì nói là biển Vũng Tàu. À, người nào rộng lắm là Thái Bình Dương, người nào rộng lắm là nói là Nam Đại Dương. Không, cái biển đó không có bên ngoài, mà cái biển đó ở ngay ở chính mình. Cái biển đó, cái biển hơi đó là huyệt khí hải. Cái huyệt khí hải nó ở dưới rung á. Dưới rung á nó có nhiều tới 6 cái huyệt, nhưng mà 3 huyệt quan trọng là khí hải, thạch môn và đan điền. Sang năm chúng tôi sẽ dạy 3 huyệt này để quý vị tư tưởng thông qua 3 huyệt đó, 6 cái huyệt đó, để rồi quý vị mới là nhập ý để thông toàn thân. Bây giờ đây, hôm nay chưa tới đạt độ đó, chúng tôi chỉ nói là khí hải, tức là cái huyệt ở dưới rung. Cho nên chúng tôi điều thân, chúng tôi chỉ các vị trà từ dưới rung xuống cho tới xương mu, để cho cái đường thông của cái 6 cái huyệt đó nó thông. À, khí hải tập trung hơi lại để làm gì? Và hơi đó ở đâu? Hơi đó cả 3000 đại thiên thế giới hút vào và tập trung xuống một điểm ở khí hải, cho nên nó còn rộng hơn biển nữa. Cái hơi nó còn rộng hơn biển. Ở đây ta không hút hơi ở cái biển nào hết, mà ta hút hơi hết khắp cõi hư không. 3000 đại thiên ta hít vào, hít vào ở bách hội và đưa xuống, đưa xuống dưới rung. À, tụ cái hơi đó để làm gì? Tụ cái hơi đó để cái hơi nó có đủ khả năng nó phá cái cửa đá. À, ai tu hành mà không phá được nổi cái cửa đá thì cứ từ đây trở lên thôi, chỉ biết nói thôi chứ không có chứng đắc. Ta tu phải tu cho chứng đắc. Cho nên cái khí hải đó là cái hơi tập trung lại. Cho nên chúng tôi yêu cầu quý vị hít hơi vào, nín hơi đó. À, hít hơi để cho cái hơi nó đủ tập trung ở khí hải. Khí hải nó mới xoay thủng cái huyệt thạch môn. Thạch là gì? Thạch là đá, môn là cửa. Con người nó có một cái cửa nó chặn ngay đó, cái huyệt đó nó chặn ngay dưới đúng. Để gì? Để cho phân hôi nước tiểu nước giải dưới nó không lên trên đầu, và để cho trên đầu cái hơi nó không thông, nó phá dưới. Cho nên người tu là soi thủng từng sát na, tích soi thủng cái cửa đá đóng lại, tích soi thủng cửa đá đóng lại. Đây là mở chứ không phải phá tan cửa đá. À, mở cái cửa đá thì cái hơi nó qua được cửa đá thì nó mới lọt xuống đan điền. Đan điền là gì? Điền là ruộng, đan là thuốc, là nó mới lọt xuống cái ruộng thuốc. Con người lúc bây giờ đó mới có thuốc, mới có thuốc trường sanh. Và lọt xuống cái huyệt đan điền rồi đó, tới cái ruộng thuốc rồi thì nó mới đưa xuống trường cường, tức là xương khu. Trường cường nó mới đưa lên ra sau, lên mảnh mông. Mảnh mông nó đưa lên mới lên nguyên sinh, nguyên sinh mới đưa lên bách hội. Đó, Lúc bây giờ quý vị mới có lửa ngút cái chiên đàn. Cái chiên đàn trong quý vị đó, chiên đàn mà chúng tôi gọi là Ngọc Mani đó, gọi mà ngồi đợi, và trong kinh sách gọi là Ngọc Xá Lợi đó. Người nào có Ngọc Xá Lợi thì người đó có mùi thơm. Đức Phật 84.000 viên xá lợi, còn ngài Hư Vân Hòa Thượng thì 1.200 viên xá lợi, khi Hư Vân để lại 1.200 viên xá lợi ở Đài Loan mới thế kỷ này. Ngài sống 120 tuổi, và ngay trong đất mà chúng ta đang ngồi đây thì một vị Bồ Tát để chúng ta lại một cục ngọc xá lợi, đó là quả tiên bất diệt của Bồ Tát Quảng Đức. Trong quý vị, con cháu quý vị trong đời này không biết bao nhiêu người sẽ có ngọc đang hoặc sẽ. Cái con trai ở dưới biển mà nó còn có ngọc, cái con rùa trên rừng nó còn có ngọc, thậm chí con chuột nó cũng còn có ngọc, không chỉ con người không có ngọc, cây cỏ, lá hoa, đá, than đá nó cũng có ngọc nữa. Tại sao con người chúng ta không có ngọc? Cho nên chúng ta phải tu đúng phương pháp thì chúng ta mới có ngọc, mà ngọc đó chính là hương. Người đời, những tinh ba của con người giao cấu với nhau để ra một đứa con nè. Mà người đạo đó thì những tinh ba đó ta thu trở lại, ta đưa lên để ta dùng lửa ta đốt, đốt cho cô đọng để nó tỏa trong cơ thể để nó thành ngọc. Chảy ngược, chảy xuôi theo dòng thì cấp vì sinh con đẻ cháu, mà chảy ngược theo dòng là luyện thành ngọc. Chiếc thuyền đi trên sông, nếu đi xuôi theo thì chở hàng chở hóa, mà nếu đi ngược dòng về tới trên thì đi về tới cõi cội nguồn để mà ngồi hưởng gió núi mây ngàn. Cũng trên chiếc thuyền, chiếc thuyền xuôi dòng đời thì chở hàng hóa ra chợ mà bán, mà đi ngược dòng sông á, trở về thượng nguồn là trở về nguồn để mà hưởng gió nội mây ngàn. Cũng là con người sinh ra, nhưng mà sinh ra gặp một người nữ hay là người nam hiệp với nhau, gọi là đạo nghĩa vợ chồng, thì hai cái đó sẽ đẻ ra con cháu nối truyền. Mà cũng thì người, nhưng mà ta không giao cấu, ta không hợp nghĩa vợ chồng, ta đi ngược lại, ta dùng cái hơi và cái khí ta lộng ngược tới lộng lên, ta không xuôi ra, thì người đó tụi là thành ngọc. Ngọc đó là mùi hương. À, cho nên cái hương cái chỗ nãy là chiên đàn. Chiên đàn là viết tắt nó là ngọc, cho đáng lẽ là bách hội đã bén ngọc mani, tức là bách hội đã bén cái hương thơm. Nói cách khác vậy mới rõ. Còn chữ chiên đàn là vẫn giữ cái âm cũ trong kinh, vì gỗ chiên đàn là một loại gỗ quý đệ nhất ở nước Ấn Độ. Và thời kỳ Đức Phật còn đó, thì ai muốn cúng dường lên Đức Phật ta đem cái gỗ chiên đàn ta đốt để ta dâng cúng dường, cho nên dùng chữ chiên đàn. Mà muốn có cái chiên đàn thơm đó thì là khí hải ở nội lực và viên thông. Nội lực là cái lực gì? Khi mai chúng tôi đang dạy các cháu, tôi ra tôi lấy bàn tay tôi xách một cái cây thiệt nặng tôi xách lên à, rồi sai một em khác tới nó hẹ tôi xách không nói, sai nhỏ nữa nó lại nó cứ lắc lắc này, tôi nói đó là nội lực đấy. À, nội lực là lực bên trong của chính mình. Cái làm bằng núi này này, chúng tôi điều khiển làm bằng núi một năm rưỡi, ngày nào chúng tôi cũng điều khiển 15 nhân công. À, ngày nào cũng ra đấy điều khiển làm cái làm núi này 3.000 bao xi măng. À, và khi cái nhóm thợ làm núi đó, bữa đó tăng cường tới 30 người làm gấp rút để kịp Tết, thì trên đó có một khúc sắt, cây sắt 16 ở trên nó đưa xuống để mà kiếm cái cần cua để bé, không có cần cua, cứ quay qua quay lại đứng chờ hoài cho nó đưa ra ta bé cho. Thì thầy nắm thầy mới in lên trên cái nền nhà, thầy bé uốn xuống là trên ông nào nó lê lử hết. Cái trên đó cái anh nói ra, dạ thưa thầy, bé hình chữ S kìa, chúng con mới hàng ra đây được. Cái thầy quẹ trở lại hình chữ S. Thành ra đó anh có cô Túc Mỹ đó, mới dẫn hết cả nhà qua quy y. Anh nói anh cứng đầu lắm. À, anh là võ sĩ tên là Quỳnh Đình Tám đó. Anh đứng thấy trước mặt rõ ràng rồi cái dàn thợ thấy ra. Cái lực đó là nội lực. À, thầy quý vị cũng một chung nhau thôi, không có khác gì. Nhưng mà thầy bé được cái cây sắt 16, bây giờ cái mặt nó mất rồi, bây giờ không còn bé được cái gì nữa, chiếc đũa giờ bé cũng gãy nữa. Đó là ông trời ông hại mình thôi. Cái nhân duyên nó khiến gì vậy? Nội lực là cái đó. Mà muốn có cái đó là phải tập tu từ nhỏ. Cho nên cái quý vị có con mà cứ giữ con ở nhà, không cho nó đến đây để mà nó sinh hoạt. Và quý vị nhiều vị chúng tôi nói nó mắc lầm, nó thật là ngu mê Chúa. À, còn buổi sáng nó mắc đi học, chủ nhật nó mới đi học thêm, nhưng mà tôi không biết học thêm cái gì, học ở trường đủ rồi, từ từ nó học, nó còn nhỏ đừng ép nó, hãy để cho nó xá hơi, và nó học cái gì nó còn mà đời không thể có để dạy cho nó. Buổi sáng tôi chỉ lên vườn mây, nha, chỉ vườn mây, vì trong bài này có cái vườn mây mà, rồi trên mây đó là cái gì vậy con các con? Nó nói dạ nước, tôi nói nước, sao dưới hồ nó không giống mây? Nó nói dạ thưa thầy, có khí nữa, tôi nói khí sao cục nước đá ở trong tủ lạnh nó không có mây, nó giống mây. Vậy thì trên mây có gì nữa? Nhà khoa học, văn minh ở ngoài đời chưa bao giờ dạy các con. Mặc dù các con ở đây có mặt là sinh viên lớp 12, lớp 10, lớp 9, người ta đã dạy mây hết rồi. Ta dạy quá đơn giản. Mây tụ ở đó là do khi nắng mặt trời nắm xuống hút nước lên để tụ thành mây, đi vào gì? Vào trong cái lục địa, phải không? Rồi gặp lạnh thì mưa xuống thành nước, rất đơn giản. Và nền văn minh của loài người chỉ dạy tới đó mà thôi. Nền văn minh khoa học chỉ dạy đến đó mà thôi. Còn cái nền văn minh của đạo học không phải đơn giản như vậy. Quý vị tụng hết bộ Hoa Nghiêm, quý vị thấy mà cũng thấy một phần thôi, vì ở đây không có thì giờ, và khi sáng có thì giờ. Mây không phải đơn giản, chỉ có nước, chỉ có hơi, chỉ có ánh sáng mặt trời, mà trong mây có cái gì chứ? Tất cả cái gì? Mây màu hồng là nó làm sao? Cái gì trong đó? Mây màu vàng cái gì trong đó? Mây màu đen nó cái gì trong đó? Mây màu bạc nó có gì trong đó chứ? Và nguyên nhân nó, những cái cấu tạo của nó chứ. Cho nên ai nói Phật giáo là những chỗ ngu ngốc, những anh biết đặt thôi thời. Chúng ta Phật giáo cuối đời Hậu Lê bị đàn áp và bị biến thành công cụ sai khiến của giới phong kiến, của giới cường hào, thành ra Phật giáo bị tai nạn. Và từ đó đến nay Phật giáo chưa vươn đầu lên được. Cho nên người ta cứ đánh giá Phật giáo qua những tác phẩm phá hoại là Lan và Điệp, qua những tác phẩm là cò gì sò ngao ốc hến. Thành ra Phật giáo chỉ bị đau khổ cúi đầu chịu đựng. Và đạo Phật là dạy rằng, Đức Phật dạy nhẫn nhục, con hãy nhẫn nhục, tới khi nào con nhẫn được nhu trung hòa thì con mới là thực là đệ tử của ta, của Như Lai. Cho nên đạo Phật cúi đầu nhẫn nhục, chứ không phải đạo Phật ngu ngốc. Không phải đạo Phật chỉ dạy cho con người biết rằng mây chỉ có nước, mây chỉ có ánh sáng mặt trời, mây chỉ có gió, trong mây có gì nữa chứ? À, vậy mà quý vị không cho các con của quý vị tới đây để học. Những bé đi nay chưa được 3 tháng mà mỗi sáng có 2 giờ đồng hồ, quý vị bây giờ đo những bé đó với những bé khác nó tới đâu? Cho nên ý thức, nó cái ý thức chúng ta chưa ý thức. Tuần rồi chúng tôi nói với quý vị, mỗi người vận động một người nam giới, không à, có người thì cẩm chồng mình tới đây. Nhưng giờ rồi quý vị chắc chắn là gì nào có người nam giới nào, tôi chỉ dâng tay thôi, đạo tràng này dâng nhiều lắm, 30 người thôi, không ý thức được. Chính cái đó là sự sống còn của chính mình, chính cái đó là sự sống còn của xã hội, chính cái đó là cái sự sống còn của thành phố này, chính cái đó là cái sự sống còn của đất nước này, chính cái đó là cái sự sống còn của nhân loại trên hành tinh này chứ. Chúng tôi triệu tập các ông nam giới lại để cho lợi ích gì cho tôi, mà 4 giờ tôi phải thức dậy. Chúng tôi vì sự sống còn của cả nhân loại, vì sống còn để truyền thừa những cái gì, để các ông ấy có khả năng mà truyền thừa lại cho con cháu, để sau này con cháu không còn bị những cuộc chiến tranh liên hành tinh chứ. Chúng ta không thể để chiến tranh tới rồi chúng ta mới cầu nguyện hòa bình, chuyện đó là chuyện trò đùa con nít. Mà chúng ta phải chặn trước những cuộc chiến tranh. Chúng ta không cầu nguyện hòa bình, nhưng mà chúng ta phải tạo hòa bình. Chúng ta phải gieo trái hòa bình. Mà gieo trái hòa bình là bằng cách là các nam giới cư sĩ 5 giờ phải có mặt với chùa chứ, để hát bản đồng ca, đồng ca lời Phật. Ở quốc tế đó, họ tập trung nhạc sĩ, 3.000 nhạc sĩ ở một chỗ, họ hát một bản đồng ca. Mà bản đồng ca đó là bản đồng ca của một nhạc sĩ, của một người ở nhân gian. Còn ở đây chúng ta tập trung để hát bản đồng ca, đồng ca lời của Phật mà không ai đi. Quý vị nói rằng để buổi chiều mới đi. Buổi chiều đó cái âm thanh nó không xuyên qua khỏi cái ánh sáng mặt trời, phải đi trước 5 giờ khi chưa có ánh sáng mặt trời thì âm thanh đó mới xuyên thủng bầu khí quyển. ở Âu Mỹ sở dĩ họ thông minh là 3.000 nhạc sĩ họ hát, cho nên âm thanh đó nó mới xuyên thủng ra bầu khí quyển, nó mới đi khắp 3.000 đại thiên thế giới, rồi nó mới thu cái văn minh 3.000 đại thiên thế giới về họ, cho nên họ văn minh. Họ lúc nào họ cũng ngồi trên đầu chúng ta. Người Tàu thông minh như thế mà họ đến là cấm một cái bán, cấm chó và người Tàu vào công viên ở Hồng Kông, bởi vì họ thông minh và họ đoàn tụ, họ biết hợp 3.000 nhạc sĩ để họ hát lời núi sông. Còn chúng ta thì 20-30 người để mà hát lời Phật không có, làm gì có 3.000 người để hát lời Đức Phật, thì làm sao xuyên thủng được bầu mặt trời? Phải dậy trước ánh sáng mặt trời thì cái lời đó nó mới xuyên thủng. Còn khi có ánh sáng mặt trời nó chặn ngang thì quý vị thua thôi. Đã thành ra quý vị cái nào cũng thần tượng cái hiện hữu mà các vị đang theo, cho nên quý vị quá chấp mê về vật chất. Cho con đi học chủ nhật để học thêm cho nó đậu, cho nó lên lớp, rồi nó về nó chửi mắng cho mà nghe. Con chim á, nó có một cánh, nó chỉ gãy cánh mà thôi, không bao giờ chạy dưới đất, không bao giờ bay được. Con chim phải hai cánh, con người phải có hai, trí dục và đức dục. Không ai sinh ra thành thánh liền, cho nên mở trí học ở trường đời, mà mở đức á, phải học ở trường đạo. Mà nếu không học trường đạo thì ai chỉ cho quý vị huyệt khí hái để quý vị tụ trung hơi, để quý vị xoay thúng qua thạch môn, qua để nhập về đan điền, để đưa về lên bách hội, không thầy đâu mày làm nên. Và nếu viết sách mà được thì ở đây thiên hạ chứng đắc hết rồi. Cho nên phải có thầy chỉ từng bước, và tới lúc nào mới chỉ, chứ không phải là muốn lúc nào chỉ cũng được đâu. Nó phải ăn khớp, nhưng như chiếc xe, cái nào ráp trước cái nào ráp sau, phải đúng. Ráp trước lộn một cái là hư cái xe liền. Điện tử, máy điện tử và máy radio cũng như máy tivi, ráp trước một tụng cái gâm điện cho cháy cái máy liền. Con người nó cũng như vậy đấy, cái nào trước cái nào sau chứ. Mà quý vị làm biếng không học, rồi chồng mình á, mình cũng làm biếng không kêu vậy, rồi con mình á, mình để ở nhà nó đi học thêm là cái gì nè. Cho nên á, chúng tôi cũng há buồn, đời nó vốn đau khổ quá rồi, thương quá là thương, thương ai mê ngủ quên đường à. Muốn thức thì trước nhất cái thân phải thức trước, rồi luyện cái thân thức được 12 giờ khuya và thức được 5 giờ sáng, 4 giờ sáng để đến chùa lễ, thì lúc bây giờ mới luyện cái ý thức. Thân cái thức thì ý mới thức, ý thức rồi đó thì mới luyện tới cái trí thức. Trí nó thức rồi đó thì mới luyện tới tri thức. Tri thức rồi mới nhập vào tâm thức. Bây giờ chúng ta con người mệnh danh là con người, nhưng con người không có tâm thức, cho nên con người ấy là con người mê. Người mê trong giấc ngủ 8 tiếng đồng hồ thì cái người mê đó có thể chữa được. Mà người mê ngủ trong một cái giấc ngủ triền miên 60 năm á, mê ngủ cả trí và ý thì cái mê đó không chữa được. Nhưng mà mê 60 năm á cũng có thể chữa được. Nhưng mà mê kiếp này tới đời này, quý vị đã từ ở trên cõi cao, cõi siêu thoát lạc xuống đây, và quý vị đã ở đây nửa tiểu kiếp rồi. Bây giờ nhiều vị cũng muốn ở cho trọn tiểu kiếp. Một tiểu kiếp như vậy là 16.800.000 năm. Vậy thì quý vị vui lòng cứ ở đây nhỉ. À, cho nên khi chúng tôi nghĩ đó, chúng tôi mới làm câu thơ là thương quá là thương, thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về, chưa biết đường về khỏi Phật, chưa biết đường nhập về cảnh giới Bồ Tát, thì tốt yếu cũng phải đi vào cái đường trở về cõi trời chứ. Ở đây sung sướng gì mà ham ớ lắm vậy. Thương chàng lữ khách mà lạc phương hướng về, mà ta có nguyện ta thề nhân gian còn khổ lời thề hàng sau á, thề bao nhiêu thề một mình anh đi, một mình thầy thề đi, không có ai hưởng ứng đâu, không thể phổ lưu chánh pháp được nè. Phổ lưu chánh pháp khó lắm. Cho nên cái bài kệ tán lưu hương này chúng tôi mới nói có 3 câu, còn lại 3 câu nữa mà quý vị thấy đấy, là quý vị đã rời xa chánh pháp rồi. Từ trước đến nay tu chỉ vọng cầu bên ngoài để đem vô cho mình, chứ chưa có khi nào từ mình phát ra để tỏa khắp các nơi và từ các nơi thu tới về. Người học trò võ muốn đánh ra một thoi thì phải thu cái chưởng lực đó vào, thu vào thì phải đưa ra. Cho nếu cứ mà thu vào thì người học trò võ đó không phải học trò võ. Vậy thì người học trò đạo cũng phải đưa ra rồi mới thu vào chứ. Quán niệm và chỉ tới về để đình chỉ lại ở đây chứ, chứ cứ tung ra không gọi là xuất hồn mà không thu hồn, hồn đi đâu? Quán ra phải quán vào chứ, mở rộng phải đình chỉ tới lại chứ, gọi là chỉ quán. Quý vị đâu đã biết quán mà chỉ, biết chỉ mà quán, mà lật đật vội vàng là đi tham thiền mà tham cái làm sao? Cái việc khí hải chưa tụ hơi được, cái việc thạch môn không phá thống qua được, cái việc đan điền không nhập nhà nó được thì làm sao mà thiền? Pháp tướng nó mới có pháp tánh chứ. Cho nên phá tướng là phá cho được cái việc thạch môn. Mà việc thạch môn chưa phá, khí hải chưa tụ thì việc thạch môn chưa phá. Mà việc thạch môn chưa phá thì không thể nào đến đan điền, đến bách hội. Cho nên có dù cái dương gương bao nhiêu thì trên cái đầu nó không có nóng. Thuần ý thấm diệu kim ăn, à xin lỗi, mây từ tùy xứ hư không kết tình. Khi cái khí hải, cái việc khí hải nó đã tụ hợp được nội lực và nó đã viên, nó đã thâm. Nó đã viên tức là nó tròn, thâm tức là nó suốt. Nè, tròn suốt. Khi cái nội lực ở việc khí hải nó đã tròn, nó đã suốt rồi thì tự nhiên sẽ có mây từ tùy xứ hư không kết tình. Mây từ là mây nào? Mây từ nó ở đâu? Mây từ là những cái hơi trên đầu quý vị. Quý vị khi nào quý vị để cái tay lên này, hơi nó bốc lên hực hực hực, quý vị không thấy, nhưng mà loài vật nó thấy, ma quỷ nó thấy, thần linh thấy, các bậc chân tu thấy, Bồ Tát thấy, chư Phật thấy. Cái này nó kết lại, nó vần vần. Người nào đang buồn thì trên này cái trên đầu nó kết lại một luồng hơi, nó xoáy xoáy giống như mây, nhưng nó nhẹ nhạt hơn. Cái vần mây đó, cái vần hơi đó, nó có sọc có sọc. Trong lòng nó đang mà nó nhão nuột, nó bung lung tung lung tung thì là trên này nó có sọc như cái áo rằn. Người nào ưa mặc áo chim cò, ưa mặc áo sọc dưa, áo một cách lộn xộn thì tâm hồn người đó đang lung tung lung tung. Cho nên mặc áo đến chào một vị đạo sĩ thì người đạo sĩ ta biết, ta khỏi cần mở mắt, ta hỏi anh muốn gì, bước vô ta biết rồi. Người nào đang buồn ủ rũ thì trên vầng mây này, vầng mây trên đầu nó màu tím than hoặc là tím màu hoa sim. Trên đời hoa sim, ôi trên đời hoa sim đó, nhiều người rất thích cái đời hoa sim. Là sao? Là tâm sự họ buồn giống như nàng phà ca mà uống tô nước để tìm người yêu vậy đấy, à phải không? Cho nên ai mặc áo tím là biết người đó tâm sự, ai thích màu tím là người biết người đó tâm sự buồn, bởi vì trên đầu họ kết thành một vầng mây màu tím. Người nào ác độc á, trên đầu á kết thành một vầng mây bầm đen, bầm có hơi màu đỏ đỏ. Người nào thích đánh lộn, thích chiến tranh thì trên đầu á kết thành một vầng mây đỏ đỏ chói. Cho nên các nàng con gái á, mà mặc cái áo đỏ chói đó thì cái nàng đó là đang thích xịt, đang thích cái nam tính, đang nóng nảy. Cái nàng đó là tính tình nó bung dữ lắm, không còn nữ tính. Nếu trên đầu mà một phần mây màu trắng thì người đó tâm hồn nó trong trắng thanh sạch, đang tâm hồn trong trắng thanh sạch. Nếu đang trong trắng thanh sạch vậy mà có một điều buồn nó vẫn lên, nó cái ý nó vẫn buồn lên thì cái màu trắng nó đổi liền, cái hơi trong này nó ra nó đổi liền. Người nào mà thương người thương vật một cách giàu dạt thì trên đầu nó kết một phần mây màu xanh. Người nào chuyên về tuệ thì trên đầu kết thành một vầng mây màu vàng. Và người nào mà tuyệt đối thì trên này là năm màu xanh đỏ trắng vàng như màu hào quang. Hai hoặc một hoặc ba hoặc bốn thì các vị đó là Bồ Tát hoặc Thánh Nhân. năm là Phật, mà một cái này có phần mây thì tùy theo màu mà mình quyết định người đó thuộc dạng cấp nào. Con người hơn con vật là con người có tinh ba, mà thua con vật là con vật nó có thần. Cho nên ban đêm mình đi đường gặp xe chạy thấy con ấp mũi, con ấp mũi đó, ấp mũi đó nó đậu giữa đường thì cái xe chói thấy nó có sáng ngời thôi. Con chuột, con mèo, con rắn, con gì ban đêm rọi đèn nó là nó có mắt nó ngời ra. Cho nên nó là vật nó có thần, nhưng mà nó không có tinh ba như mình. Còn loài người có tinh ba mà không có thần. Giá như hai cái hợp lại thì quý biết bao. Cho nên con vật đó, nó nhìn mình nó biết mình. À, nó mình nhìn mình nó biết mình là cái vận may này như thế nào, để nó đến hay nó chạy, nó cắn mình hay nó không cắn. Những người có lòng từ đi vô rừng không bao giờ rắn cắn hết, bao giờ cọp ăn hết, vì con cọp nó thấy cái đó. À, cho nên ông thành thái đó, ông bước vô trong rừng, trong sở thú đó, ông đưa cái tay ra con cọp nằm xuống liền, là vì trên đầu ông đó, nó có một vần mây hoặc màu trắng hoặc màu xanh. Những người có màu trắng màu xanh đó, thì không bao giờ mang hết cái màu vàng nữa. Còn những người mà màu đen, màu rằn, màu sậm, màu tím thì nhất định cái sợ ma cũng đến. Chẳng những gặp mà nó đến nó làm bạn nữa, vì đó là con nó. À, đó là con nó. Cho nên khi thất bại chớ nên khóc. Khi thất bại mà khóc thì càng thất bại thêm. Vì con ma thất bại trùng cái màu mây của nó, cho nên nó đến nó cùng chung vô để nó làm thất bại thêm. Cho nên thầy từng dạy là dự thất bại do dự, thành sự do quá quyết. Con người quá quyết nó có một cái vầng mây rất là trong sáng. Dù gặp gian nan vẫn ngồi tính bơ thì vầng mây này trong sáng, mà mình thay đổi là vầng mây này thay đổi. Cho nên mây từ tùy xứ hư không kết vần. Mây từ này là nó ở đâu, nó là cái gì? Quý vị tụng Phổ Môn á, bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây. Bi á thì nó ở tâm, mà từ á là nó ở ý. Một bà mẹ sáng đánh con một roi bắt buộc phải đi học, thì bà mẹ đó là bi tâm, thuộc là bà mẹ bi. Bà mẹ sáng cho con một đồng bạc năn nỉ con đi học, bà mẹ đó là từ. Bà mẹ ở đó giáo dục con bằng ý, từ ý. Còn bà mẹ kia giáo dục con bằng bi tâm, hai bà mẹ đều là từ bi hết. Nếu như có bữa đánh mà không có bữa dỗ thì bà mẹ đó là cả từ lẫn bi. Tùy theo trường hợp mà dạy nó, mà tùy theo trường hợp mà dỗ nó, thì bà mẹ đó đầy đủ từ bi. Nói dài như vậy để quý vị nhớ là mây từ nó ở đâu. Mây từ nó ở ý. Nhưng mà ý làm sao để cho có mây từ đó, thì cái câu dưới là thuần ý. Ha, thuần ý thấm diệu. Cái bốn chữ quý vị bây giờ quý vị đang ở là thô, tu cho đến cho nó đến tế, tu cho đến vi, tu cho đến diệu đó. Chừng nào cái ý diệu đó thì mới có mây từ. Còn nếu mà thô mà còn thêm cái bạo nữa là thô bạo, mà thô mà còn nói tầm bậy nữa, chữ lộn chữ thề đó là thêm chữ tục, thô tục. Quý vị vượt được khỏi chữ thô tục nhưng mà quý vị còn thô. Ở đây nè, cái đạo hữu tức trung là cái anh Thành đó, gần sát quý thầy, có hạnh kèm sát bên, và thầy hỏi là thầy dạy, nhưng mà sống không rời khỏi cái thô. Mà đã theo thầy năm nay là mười mấy năm rồi, không phải dễ đâu. Người ta điện thoại tới, alo, ai đó, chuông năm nay đây. Thì mày, đợi chút đi, dạ, đợi chút. À, đó là sao? Chỉ còn có một cái nữa, tốt bà mà ta đang ngốn kêu chi. Chỉ còn cái thô tục nữa thôi, mình nói 1000 lần cũng vậy. Và hầu hết 3-4 cô, 3-4 cậu ở đây như vậy đấy. Vì chúng tôi có cái điện thoại của ba ta lên, cho nên đến là khi nghe reo tôi giới lên tôi nghe như này sao. Mà từ ngày có điện thoại này đã gần 4-5 tháng rồi, mà chỉ dạy một cái thôi, một cách thôi là nhẹ nhàng trong điện thoại. Vì đây là cái chùa dạy thô tế vi diệu, mà cái chùa có đạo tràng diệu pháp liên hoa, mà con là người được điểm đạo mà. Tại sao mà con hét người ta thiếu điều muốn bế cái lũ nhỉ vậy? Một việc một thôi nha, chứ đừng nói những việc khác. Cho nên quý vị dạy con quý vị cho nó dịu dàng thì chính quý vị phải dịu dàng. Quý vị đến đây chỉ học cái dịu thôi. Cho nên các cháu đến đây chúng tôi chưa dạy gì giáo lý hết. Đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật nằm. Bữa nay sáng nay mới dạy tới bài thứ 10 là tắm như Phật tắm. Tuần dạy có 4 câu thôi. Dạy để cho các em đi tới tế, tới tư vi, tới tư diệu. Tế là phải xử với nhau, tế nhị. Việc gì mở miệng ra cũng xin cảm ơn, việc gì mở miệng ra cũng xin lỗi. Giơ điện thoại lên, alo, chúng tôi chùa Quan Thế Âm này, xin lỗi ai đầu dây à, xin lỗi ai đầu dây. Và khi họ nói như vậy, dạ xin cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời lại vì vị đó không có mặt. Lời nói có mất tiền mua đâu, nhưng mà chính cái đó nó quay trở lại mình, để mình trở thành con người dịu dàng. Và lúc bây giờ mình quỳ trước điện Phật á, mình mới có là thấm dịu, mới thuần ý. Cuộc sống mình không thuần ý thì làm sao tới điện Phật thuần ý. Nhiều khi muốn đánh lộn với Đức Phật nữa à, quý vị có tin không? Có người khi tức mình quá dậm chân gặm cắn chửi Phật không? Có không? Đốt nhang chửi trời không? Cái thằng cha trời này, trời đánh nó, thằng cha trời mà lại trời đánh nữa à, nhưng mà ngu quá là đâu có lúc đó có nhớ. Giận quá giận trời, tưởng bọn trời phạt mình, mà chính mình phạt mình nữa chứ, ông trời nào phạt. Dạ à, cho nên vượt qua khỏi cái thô nó đã là một vấn đề rồi. Vượt qua cái tục để nó trở thành thô, thô tục kim ca đôi thì người đó bỏ trong xã hội rồi. Cho nên chúng tôi muốn dạy cho con cháu quý vị trở thành đừng có thô tục. Cái xã hội này mở miệng một tiếng là chửi tới 8 tiếng chữ thề. Mà cái chữ thề đó, cái chữ thề nó không khác gì lời vật à, chỉ có lời vật nó mới lấy mẹ nó mà thôi. Một cái lộn ngôn như vậy mà cả xã hội nó chấp nhận, mà nói ngọt ngào trên miệng chứ. Thì có một cái xã hội thô tục như vậy. Chúng ta đang sống trong một xã hội thô tục, cho nên ta vượt tục để ta còn thô, và vượt thô để còn tế. Chúng ta sống với nhau tế nhị. Bởi vì người Âu Mỹ họ rất tế nhị. Họ muốn chửi anh á, họ còn chửi rất là khéo léo. À tôi không ngờ bạn là như thế nhỉ. Mà nhất là người miền Bắc á, còn có tế nhị. Người Bắc mà người miền Bắc ở Hà Nội, người Huế ở Kinh Đô, họ có văn hóa, có đại học ở đó. Và ở đây gần đây có những đại học mở. Cho nên con người mở học thức càng cao thì con người nó mới vào tế nhị. Và học thức rồi là phải học ở trường đạo nữa, thì con người đó mới vào chỗ vi và chỗ diệu. Vi là nó vi, nó nhỏ, nó nhỏ như vi khuẩn, nó nhỏ như vi trần vậy. Nhỏ mà không thấy, nhỏ mà còn thấy gọi là vi. Mà tới cái nhỏ mà không thấy nữa mới gọi là diệu. Thì chừng nào cái ý quý vị nó là thuần ý, khi thuần yếu ý thì nó mới có diệu, nó mới thấm nhập vào không gian. Cho nên cái câu 1, 2, 3, 4, 5, cái câu thuần ý là câu thứ 5. Thuần ý thấm diệu trim ân. Trim là bao hết. Ân là cái ân đức, cái ân đức của đất trời, cái ân đức của xã hội, cái ân đức của chư Phật, ân đức của cha mẹ, tất cả những ân đức của lành, của thiện. À, nó bao trùm tỏa chiếu à, cho nên thuần ý và mây từ, hai cái đó một nghĩa. Quý vị phải thuần ý, sang năm nay học cái khóa ý, và khóa ý cuối năm phải thuần à, thì khi thuần ý rồi nó mới thấm dịu, mới tim anh. Và câu kết bài kệ này chỉ có một câu kết, đó là Phật lịch thế nhập toàn thân nhiệm màu. Phật lịch là cái lịch gì quý vị? Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị đó, Phật lịch là cái lịch gì? Cái lịch làm sao? Cái lịch ở đâu? Đây nè, cái đó là cái lịch gì vậy? Chúng tôi đập cái bàn một cái đùng á, quý vị gặp nhau cãi nhau đập xuống cái bàn cái đùng ấy, là cái đó là lực gì vậy? Hai anh bạn nam giới à, xin hỏi bên phía nam, hai vị nam giới gặp nhau nói nhau cái đó có đứng dậy là cái bàn bay, cái tay đấm trong mặt người kia cái đùng vậy, đó là lực gì vậy? Nước này giận nước kia đem bom thả xuống đùng đùng giết chết tụi bay có đầu hàng không, đó là lực gì vậy? Cái đó là bạo lực à. Cái lấy hết lực, đó là lực gì vậy? Cuốn cái tay à, và ngửa bằng tay từ trong này đẩy ra bằng cái khí để đẩy người khác ngã xuống, đó gọi là gì, lực gì vậy? Nội lực là con gọi là gì lực gì nữa? Chướng lực. Ha. À. Cái ngồi tự nhiên không có đánh ai mà. Đó, là cái lực gì vậy? Cái đó là nội lực. Cái mà tôi đứng dậy tôi có thể tôi bưng cái bàn lên nói á, cái đó là lực gì vậy? Cái đó là nội lực, đó là nhân lực, ha. Cái mà nè. Là cái đó là lực gì vậy? Cái đó là quyền lực. Đứng cần kéo quắt lại mà người ta ngon ngón bước tới là quyền lực. À. Quyền lực á là người trên kêu người dưới. Chứ không ai mà người dưới kêu người trên mà dùng cái tay quắt thì hết á. Quý vị không bao giờ dám đứng mà thầy lại điếu. Không bao giờ dám. Cho nên cái người dùng cái tay mà quắt vậy đó là quyền lực. Rồi nhiều lực khác, thần lực, tiên lực, nghĩa là thiên lực, thần thông lực, đó, mấy cái lực đó thì quý vị biết hết rồi. Vậy thì Phật lực là gì? Phật lực là cái gì? Cái gì gọi là Phật lực? Cái Phật lực, cái lực của Phật là toàn triệt. Cái lực đó nó không có uy lực, nó không có quyền lực, không có gì hết mà bao gồm hết. Cái lực này không nói mà có người nghe, không báo mà có người theo. À, nó còn siêu hấp lực nữa. Cái lực đó cách nay 2500 năm mà bây giờ nó khiến phải ông thầy Thông Bố phải suốt cuộc đời xá thân để theo cái lực đó. Ông thầy Thông Bố này không hề biết cái ông ngài Thích Ca Mâu Ni là ai hết.